Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, có vấn đề. Trương Thanh cảm thấy Trương Vũ Hàm yêu cầu có chút quái lạ. Nàng lại muốn cầu trực tiếp luyện võ. Ban đầu Trương Thanh còn tưởng rằng Trương Vũ Hàm ở đây làm tiểu streamer là muốn kiếm một điểm tiền phụ cấp gia dụng loại hình. Nhưng bây giờ nhìn lên, tựa hồ có chút không đúng lắm. Trương Thanh không rõ lắm đến tột cùng có chỗ nào không đúng. Thế nhưng chính là không đúng. Này trực tiếp khẳng định có vấn đề. Nhưng hắn nhưng lại không biết vấn đề này xuất hiện ở nơi nào. Thú vị, Trương Thanh than nhẹ một tiếng. Sau đó mỉm cười nói. Có thể, ngươi đồng ý trực tiếp lời nói liền trực tiếp đi. Hắn giơ giơ tay. Ngươi nghỉ ngơi trước, ngày mai ta sẽ tới. Đúng rồi, đến thời điểm ngươi thẻ ngân hàng cho ta, ta để người trước cho ngươi đánh tới 10 triệu. Làm khoảng thời gian này luyện võ dinh dưỡng phí. Trương Thanh liếc mắt nhìn trước mặt Trương Vũ Hàm, cảm giác nàng thái độ tựa hồ có một chút bình thản, mang theo thần bí mỉm cười. Trương Thanh từ Trương Vũ Hàm trước mặt trực tiếp biến mất rồi. Chỉ còn lại không khỏi run chân ngồi sập xuống đất, thấp giọng thở hổn hển. Trương Vũ Hàm một lần nữa trở lại trước màn ảnh, khôi phục rất lâu sau đó mới một lần nữa dùng vui tươi tiếng nói cùng khán giả chào hỏi. Trở lại cao duy thế giới, Trương Thanh không thể chờ đợi được nữa, đi tới tàng thư lâu bên kia tìm một ít cần sách vở mượn đọc, sau một lần nữa trở về trên địa cầu thần võ môn. Về tới đây trong chớp mắt, Ngô Sơn Thu liền đi tới trước mặt hắn, đưa cho hắn có quan hệ Trương Vũ Hàm các loại tình báo cùng tin tức. Trương Vũ Hàm năm nay 15 tuổi, cấp 2 bằng cấp, chuẩn bị thi đại học, từ nhỏ bắt đầu tập võ, bởi tư chất có hạn không có thành tích gì, cuối cùng ở cấp 2 sau đình chỉ tất cả những thứ này. Chuyên tâm đọc sách, thành tích ưu dị. Vẫn luôn ở cầm trường học học bổng, mặc dù là độc thân gia đình, nhưng vẫn luôn rất lạc quan sáng sủa. Ở trong trường là rất có nhân khí người, nàng không có được quá đặc biệt gì giáo dục. Mẹ của nàng cũng không phải người nghèo, chính mình mở ra một gian công ty nhỏ, mỗi tháng cũng có thể có mấy chục vạn lợi nhuận. Sở dĩ Trương Vũ Hàm bản thân sinh hoạt cũng không quẫn bách, thậm chí có thể nói tương đối giàu có. Hả, nàng làm trực tiếp chỉ bắt đầu hơn một tuần lễ. Gian kia nhà trọ phòng cũng là mới thuê không lâu. Hơn nữa còn là từ trước một tên streamer trong tay nhận lấy. Trương Thanh nhìn thấy cuối cùng, đột nhiên phát hiện một điểm. Nàng vì sao lại đi làm trực tiếp? Có nguyên nhân gì sao? Ngô Sơn Thu trả lời, điểm này đảo không rõ ràng lắm. Nàng trong ngày thường vẫn luôn là ở học tập, tình cờ chạy ở bên ngoài bước tập thể hình, cũng không thế nào yêu thích xuất đầu lộ diện. Nếu như không thích xuất đầu lộ diện, nhưng có bắt đầu trực tiếp, trong này khẳng định có văn chương. Trương Thanh hơi híp mắt, trong đầu bỗng nhiên lóe qua một ý nghĩ. Chẳng lẽ, sáng sớm ngày thứ hai, Trương Thanh mang theo Ngô Sơn Thu cường thế tiến vào Trương Vũ Hàm trong nhà. Tựa hồ đêm qua trực tiếp rất muộn, Ngô Sơn Thu cùng Trương Thanh đến thời điểm, Trương Vũ Hàm còn đang ngủ say như chết, mãi đến tận bị gọi dậy đến, nàng còn khá có chút bất mãn, bất quá đang nhìn đến Trương Thanh cùng Ngô Sơn Thu sau, mới không thể không thu lại lên những tâm tình này, ở dục bên trong nhanh chóng xúc miệng sạch sẽ, lại ăn một điểm. Trương Thanh lấy ra điểm tâm. Trương Vũ Hàm trước đem thẻ ngân hàng của mình giao ra. Rất nhanh nàng liền được ngàn vạn tài chính đánh vào số tài khoản điện thoại di động tin tức. Nhìn thấy trên điện thoại di động tin tức, Trương Vũ Hàm mới cuối cùng miễn cưỡng tin tưởng Trương Thanh không phải tới chơi chính mình. Ngày hôm qua nói chính là thật. Như vậy, bắt đầu huấn luyện đi. Trương Thanh mở miệng nói rằng, chờ đã. Trương Vũ Hàm liền vội vàng nói, ta còn có trực tiếp thiết bị cần cầm một hồi. Ngô Sơn Thu, đi giúp nàng cầm một hồi. Trương Thanh cũng không đúng Trương Vũ Hàm trực tiếp lời nói có phản ứng. Hắn cũng chờ mong Trương Vũ Hàm đợi lát nữa trực tiếp. Hắn rất muốn biết Trương Vũ Hàm trực tiếp đến tột cùng sẽ có hiệu quả gì. Nàng đến tột cùng vì sao như thế kiên trì trực tiếp. Ngô Sơn Thu cùng Trương Vũ Hàm đồng thời thao túng trực tiếp thiết bị. Rất nhanh sẽ đem nó làm tốt. Đợi được nàng mở ra trực tiếp. Cũng bất quá mới đi qua 20 phút. Như vậy bắt đầu đi. Trương Thanh đứng ở Trương Vũ Hàm trước mặt. Để Ngô Sơn Thu cầm một cái đệm lại đây. Ta giảng dạy ngươi là thần võ môn bên trong dưỡng thân pháp. Trương Thanh lời nói mới vừa nói ra. Trương Vũ Hàm sắc mặt liền có chút biến hóa. Là kia đau vô cùng đau dưỡng thân pháp. Hiển nhiên, dưỡng thân pháp đại danh ở trước mặt nàng có thể được cho là đại danh đỉnh đỉnh rồi. Điều này hiển nhiên rất bình thường. Trong thần võ môn không biết bao nhiêu thần công diệu pháp. Một mực chỉ có một cái này tu luyện lên cực đoan thống khổ. Đã sớm bị người đời chỗ biết rõ. Mỗi một vị võ giả hẳn là hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói cái này dưỡng thân pháp đại danh. Dưỡng thân pháp thứ đó tu luyện có tác dụng gì? Trương Vũ Hàm có chút lùi bước. Luyện sau đến đỉnh cũng bất quá là một cái chính thức võ giả mà thôi. Ở hiện nay trái đất, 1000 sức chiến đấu xác thực chẳng là cái thá gì. Tu luyện dưỡng thân pháp nhiều năm, còn kém rất xa những võ giả khác, đủ để bỏ đi những người khác tự tin. Dưỡng thân pháp nhưng không phải là công pháp tu luyện. Trương Thanh không biết từ nơi nào làm ra, một đoạn cành cây nhỏ, san bằng phía trên vỏ ngoài đã biến thành thước dạy học. Nhẹ nhàng vung động đậy sau nói rằng, dưỡng thân pháp, tự nhiên là dưỡng thân làm chủ, đem tự thân bản chất nuôi thành, tăng lên chính mình căn cốt. Đây mới là dưỡng thân pháp chân chính công dụng. Trương Thanh cầm thước dạy học chỉ vào Trương Vũ Hàm, liền giống như ngươi vậy phế vật, muốn có những người khác như vậy, liền đến tu luyện dưỡng thân pháp đem tự thân cơ sở đánh tốt. Dưỡng thân pháp vẫn còn có như vậy, công hiệu, không chỉ có là Trương Vũ Hàm giật nảy cả mình, liền ngay cả vẫn nhìn trực tiếp khán giả đều có bỗng nhiên tỉnh ngộ hiệu quả. Chẳng trách dưỡng thân pháp tu luyện độ khó cao như vậy, lại đau muốn chết, được chỗ tốt xem ra hình như cũng không phải thật nhiều. Lại vẫn có thể lưu tại thần võ môn bên trong, quả nhiên là có nguyên nhân a. Một ít tư chất độ chênh lệch người, tác bắt đầu động lên suy nghĩ, nghĩ biện pháp được dưỡng thân pháp đến tăng lên chính mình tư chất rồi. Bất quá ý nghĩ của bọn họ rất nhanh sẽ ở Trương Vũ Hàm tiếng rên rỉ bên trong bỏ đi rồi. Đau quá đau a. Trương Vũ Hàm ở Trương Thanh giáo dục dưới vừa mới bắt đầu tiến hành hô hấp pháp. Tức khắc cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ phảng phất vặn vẹo bình thường. Đau đớn kịch liệt điên cuồng kéo tới, nàng đau đến muốn lăn lộn đầy đất, lại phát hiện thân thể của chính mình bị vững vàng ràng buộc ở. Một tí đều không thể di động, nhanh lên một chút hô hấp. Trương Thanh lãnh khốc mệnh lệnh nàng, không cần để ý những này đau đớn, những thứ này đều là thân thể ngươi đang tăng lên lúc cần thiết trả giá. Nhớ kỹ ta truyền thụ cho ngươi Quang Minh Trí Tuệ Kinh, có thể làm cho ngươi chậm lại rất nhiều thống khổ. Trương Vũ Hàm đau đến ý thức đều muốn mơ hồ, nơi nào còn nhớ Quang Minh Trí Tuệ Kinh nội dung. Thân thể của nàng run không ngừng, vô số kinh mạch mạch máu ở tư thế như vậy dưới không ngừng nứt toác. Thân thể cấp tốc hướng về tan vỡ biên giới lướt xuống. Trương Thanh cau mày, sinh chi ấn tâm tùy ý động, trực tiếp rơi vào đến trên người nàng, trực tiếp chữa trị trên người nàng thương tích, vân vân. Trương Vũ Hàm cảm nhận được thân thể trở về hình dáng ban đầu vẫn còn tiếp tục gặp thống khổ thời. Điểm vội vã cao giọng hô, ta muốn nói một câu lời. Đợi được Trương Thanh thả ra nàng, Trương Vũ Hàm nhanh chóng nói rằng, nếu như dưỡng thân pháp chỉ là không ngừng tàn phá thân thể của con người đến không ngừng cường hóa lời nói, như vậy có thể hay không cho ta đánh gây tê hoặc là chặt đứt ta thần kinh? Không cho ta chịu đến những này thống khổ a. Sau khi nói xong, nàng tội nghiệp nhìn Trương Thanh, muốn có được khẳng định trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.